Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1203, chương 1204, Đông Phương Sóc. 8. Chung quanh chấp pháp quân nhưng là nhân số không thiếu, đủ đủ 3-40 cái, từng cái khí tức mạnh mẽ, thấp nhất cũng là tam kiếp tột cùng cường giả. Mạnh nhất một người thậm chí là ngũ kiếp tiên đế thực lực. Hơn nữa những người này đều là thân mang nồng nặc sát khí, vừa nhìn liền biết là trải qua bách chiến cường giả, tuyệt đối không thể nào là thủ thành người phế vật như vậy. Đều là một cảnh giới nổi bật người, thực lực mạnh mẽ. Ngươi là người phương nào, dám can đảm nói xấu ta Thái Hư Thiên Cung? Chấp pháp quân thủ lĩnh lạnh lùng uống được, mặt sắc lạnh lùng, trong mắt hắn lộ ra một vẻ hừng hực sát cơ. Cùng hắn nói nhảm gì đó a, mau giết hắn a, hắn chính là vũ nhục chúng ta Thái Hư Thiên Cung a. Thủ thành người vội vã quát, gương mặt sớm sưng lên, nói ô ô, căn bản là nói không tinh tường, câm miệng cho ta. Đột nhiên cái này chấp pháp quân thủ lĩnh xoay người thấp giọng quát. Cái kia thủ thành người tức thì cả người run, câm miệng không dám nói lời nào. Hắn bất quá là ngoại môn, mà chấp pháp quân thủ lĩnh nhưng là chân chân thực thực nội môn, càng là Thái Hư Thiên Cung trong tuyệt đối tinh anh. Thân phận của hai người chênh lệch quá lớn, hắn nào có tư cách hướng người khác kêu gào a. Chính là bị đánh hắn cũng phải chìa vào. Ta nghĩ, trong các người bộ sâu mọt hẳn là dọn dẹp. Nếu không, bại phôi Thái Hư Thiên Cung uy danh, có chút không đáng giá làm. Một cái vào thành phí, muốn ta 2 vạn cực phẩm tiên thạch. Ta thật rất muốn biết, Thái Hư Thiên Cung quy định, không sợ mọi người khởi nghĩa vũ trang sao? 2 vạn cực phẩm tiên thạch. Chấp pháp quân thủ lĩnh tức thì sửng sốt, lập tức ngược lại hút một khẩu lãnh khí, con người bên trong tức thì nổi lên vô biên tức giận. Người thật to gan. Chấp pháp quân thủ lĩnh đột nhiên xoay người, nhìn chòng chọc vào cái kia thủ thành người giống giận, sát cơ giạt rào, trực tiếp bao phủ ở hắn. Không, không, không phải cái dạng này, là hắn oan uổng ta à? Đại nhân ngươi cần phải minh xét a, ta cũng là chúng ta Thái Hư Thiên Cung ngoại môn a, mà hắn chỉ là một cái mới vào đế vực gia hỏa, ngài cần phải minh xét a. Thủ thành người sợ hồn không phụ thể, nhưng là vẫn như cũ nói sao, khóc được kêu là một cái bi thảm. Chấp pháp quân thủ lĩnh sâu hấp một hơi, mà sau đó xoay người nhìn Diệp Lăng, ánh mắt như cầu vồng. Ngươi có hay không chứng nhân, như là của hắn trách nhiệm, ta lập tức trên, lên, đem hắn đưa đến hình đường xử lý, nhưng là như ngươi dám can đảm lừa dối ta, như vậy vẫn là thật sớm thừa nhận. Chấp pháp quân thủ lĩnh lãnh nói rằng, đối diện Diệp Lăng cũng là nhún vai, chứng nhân, đi đâu trong tìm, xem cái kia từng cái nhìn có chút hả hê tên, phòng trừng cũng khó cho hắn làm chứng. Như vậy nước đục người nào cũng không nguyện ý chảy. Không có chứng nhân, vậy ngươi phải theo chúng ta đi một chuyến. Còn chuyện ngọn nguồn, chúng ta sẽ làm rõ ràng. Cái này chấp pháp quân thủ lĩnh cảm thấy bên trong có mờ ám chậm rãi nói. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, trong mắt xuất hiện một tia băng lạnh ý. Muốn dẫn hắn đi, người nơi này, bao quát cái này ngũ kiếp tiên đế, cái kia đều không tư cách này. Theo chúng ta đi. Một gã tam kiếp tột cùng tiên đế trực tiếp đi ra, giơ tay lên phải đi bắt Diệp Lăng. Nhưng là Diệp Lăng thân thể chấn động, một rung động khí tức trong nháy mắt bạo nổ phát. Thịch thịch thịch. Vậy đi bắt Diệp Lăng tiên đế vội vã rút lui, mặt sắc có chút khó coi, khí huyết dâng trào không thôi. Dám phản kháng, bắt lại. Chấp pháp quân thủ lĩnh tức thì giống giận, từng đạo chấp pháp quân trong nháy mắt đem Diệp Lăng bao vây lại. Khí tức như cầu vồng, áp chế mà rơi, lôi vực, hàng lâm, Diệp Lăng con người chấn động, từng luồng lôi đình trong nháy mắt lặng yên xuất hiện ở Diệp Lăng chân xuống. Lập tức kéo dài mà ra, suy suy suy, đáng sợ kia lôi đình chi lực phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống. Một đáng sợ sức lôi kéo trực tiếp đem các loại cái tiên đế toàn bộ đều bao phủ. Không được, nhanh, mau lui lại. Từng cái tiên đế vội vã kinh hô. Tuy nhiên lại chậm, Diệp Lăng bàn chân dẫm một cái. Đầy trời lôi đình trong nháy mắt phóng lên cao. Hóa thành từng đạo cự long đem các loại người hoàn toàn cắn nuốt. Hiu, cũng liền ở này lúc. Một đạo chùm sáng màu trắng trực tiếp hóa thành một đạo chỉ dẫn. Hướng cái này lôi vực nhẹ nhàng điểm một cái. Một kinh thiên lực trực tiếp đem lôi vực bắn cho toái. Thịch thịch thịch, lần lượt từng bóng người đều là liền lùi lại. Khuôn mặt sắc ngưng trọng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Người này dĩ nhiên cường hãn như thế. Có thể là người nào xuất thủ đánh bại Diệp Lăng lôi vực. Cái kia chấp pháp quân thủ lĩnh, không có lớn như vậy năng lực chỉ điểm một chút phá. Không tệ không tệ, đang ở này lúc, một cái một thân cẩm y nam tử đi ra, mặt mang nguy hiểm, thần sắc thản nhiên, lục kiếp tiên đế, Diệp Lăng đồng tử bỗng nhiên rụt mấy xuống, chẳng qua lập tức khôi phục, thực lực của người này tự liền hắn đều cảm giác được một tia kinh hãi. Tuyệt đối cường giả, thậm chí có khả năng chu diệt Diệp Lăng. Dĩ nhiên, cũng là có khả năng mà thôi. Ngươi là người phương nào? Chấp pháp quân thủ lĩnh hỗn nói rằng, khuôn mặt sắc có chút không nhịn được. Bọn họ chấp pháp quân ăn một cái thiệt thòi, lại vẫn phải dựa vào người khác tới xuất thủ. Thực sự là ném, không có các loại, chờ, đang nói rơi xuống. Nam tử này trực tiếp lấy ra một tấm bảng làm cho chấp pháp quân thủ lĩnh nhìn một chút, mà sau lại thu về. Tham kiến Đông Phương trưởng lão. Cái này chấp pháp quân thủ lĩnh thấy đây, vội vã khom lưng, giọng nói rất là cung kính. Bốn phía chấp pháp quân thấy đây, cũng đều liên tục hành lễ. Ta là cái này hư hóa thành mới tới trưởng lão Đông Phương Sóc. Tình cảnh vừa nãy ta gặp, sở dĩ không có thể phía trước vì ngươi làm chứng, là bởi vì muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Cũng xin lý giải. Đông Phương Sóc, hư hóa thành mới tới trưởng lão. Nghe đến đó, cái kia thủ thành mặt người sắc tức thì sụ xuống, chân hạ như nhũn ra, trực tiếp té ở trên đất. Xong a, hoàn toàn xong. Đường đường trưởng lão, muốn giết chết hắn, quả thực so với giết chết một con kiến còn đơn giản a. Không sao cả, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Đông Phương Sóc gật đầu, mà sau đó xoay người nhìn cái kia như cha mẹ chết thủ thành người. Ngươi làm ta Thái Hư Thiên Cung thủ thành người, dĩ nhiên mượn trong cung danh vọng, hành vi như này đê hèn sự tình, đơn giản là tội ác tày trời. Chấp pháp quân, đưa hắn đánh cho ta vào đến thiên lao bên trong, giao cho hình đường nghiêm gia trừng phạt chỗ. Đông Phương Sóc tức thì lạnh giọng uống được. Chấp pháp quân vội vã nhấc lên đã triệt để sụi lơ thủ thành nhân theo lấy bên trong thành đi tới. Lập tức, Đông Phương Sóc đi tới cái bàn kia bên cạnh, cầm lấy 1000 khối cực phẩm tiên thạch, toàn bộ đều giao vào Diệp Lăng trong tay. Rất là xin lỗi, để cho ngươi bị ủy khuất. Cái này 10 khối tiên thạch vào thành phí, vẫn là miễn đi, 10 khối. Nghe đến đó, Diệp Lăng không khỏi nhếch miệng. Cái này đặc biệt thủ thành người thật đúng là hắc a. Đủ đủ tham 990 khối a. Tới tiền thật đúng là nhanh, bỉ đặc kiểu trên địa cầu một tái cục trưởng còn lợi hại hơn đây. Cảm ơn nhiều, Diệp Lăng cũng không khách khí. Có thể thiếu hoa liền thiếu hoa, hắn cũng không là nơi nào đại cánh hoa tỏi, cũng không cần phải giả trang. Đối với này ta đại biểu Thái Hư Thiên Cung hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Không biết có thể hay không mời ngươi uống chén trà. Đông Phương Sóc lại là cười nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn còn muốn hỏi Tinh Tường hiện nay cái này đế vực thế lực đến tột cùng là cái nào đây. Đời trước chính hắn lúc tới cũng không có gì bốn đại thế lực a, này cũng từ đâu xuất hiện. Đông Phương Sóc gật đầu, mang theo Diệp Lăng hướng bên trong thành đi tới, tìm nhất gia tinh xảo tiệm cơm, trực tiếp ngồi xuống, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.